Cô gái đồ long, chương 6, thuyền buồm huyết trưởng. Khóc chuyện audio.com. Ông già nọ để thanh đao đồ long xuống và nói: "Bây giờ lão đệ nhấc lão lên thử xem." Đại Nham đưa tay nắm luôn ông già giờ lên, quả nhiên thấy nhẹ vô cùng, chỉ vào khoảng 80 cân, chàng mới biết rõ liền nói: "Thế ra thanh đao đó nhỏ mà nặng hơn 100 cân." Quả thật kỳ lạ, bây giờ tại hạ mới biết đó không phải là một vật tầm thường. Nói xong chàng để ông già xuống. Ông già lại nói, thanh dao đó không những nặng mà thôi đâu. Chẳng hay lão đệ quý tính họ Dư hay họ Trương. Đại Nham đáp, tôi họ Dư, tên Đại Nham, tại sao lão trượng hỏi vậy? Ông già vừa cười vừa nói, Tống Đại Hiệp võ đang thất hiệp, tuổi tác lớn quá. Mạc nhị vị đại hiệp tuổi chỉ chắc 20, còn nhị tam lương hiệp họ Dư và tứ ngũ đại hiệp họ Trương ai mà chẳng biết. Thì ra lão đệ là Dư tam hiệp, thảo nào võ công siêu tuyệt đến thế, võ đang thất hiệp quả là danh chấn thiên hạ, hôm nay lão được gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Đại Nham tuy tuổi không lớn lắm, nhưng chàng cũng đã lão luyện giang hồ. Nghe ông già khen ngợi mình như vậy biết ý lão chẳng qua muốn mình giúp đỡ. Nên chàng chỉ mỉm cười, lòng căm ghét thêm rồi lên tiếng hỏi. Lão trượng quý tánh là gì? Tiểu lão nhi họ Đức, tên Thành, trên đường Liêu Đông các bạn đặt cho biệt hiệu Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh là một con chim ưng lớn sinh trưởng ở vùng Liêu Đông. Tánh rất hung ác chuyên bắt các cầm thú nhỏ để ăn. Loại chim đó nổi tiếng hung ác nhất quan ngoại. Đại Nham chắp tay vái chào và nói, ngưỡng mộ lão trượng đã lâu. Nói xong chàng ngẩn mặt lên trời nhìn. Đức Thành biết chàng muốn đi, nếu không dùng lợi quyến rũ chàng ở lại thì không sao cầu được chàng ra tay giúp cho nên nói, lão đệ tưởng ai cầm thanh đao đồ long rồi lên tiếng phát lệnh là ai ai cũng phải nghe theo chớ gì. Lão đệ hiểu như vậy là sai. Ông già nói tới đây, hạ thấp giọng tiếp, Dư lão đệ, thanh đao đồ long bên trong có giấu một cuốn bảo trọ bí kíp. Có người nói cuốn đó là Cửu Dương Chân Kinh, nếu lấy được cuốn chân kinh đó ra mà học võ công sẽ cái thế. Thì còn ai địch nổi mà không tuân lệnh chứ? Cửu âm, Cửu Dương hai bộ chân kinh đó Đại Nham đã nghe sư phụ nói qua. Chỉ vì năm xưa Giác Viễn đại sư Viên Tịch, Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi mỗi phái có một vài chương của cuốn kinh thôi. Nhưng cuốn kinh đó đã thất truyền từ lâu, còn Cửu Âm chân kinh mấy chục năm nay ít ai nhắc tới. Lúc trà Dư Tửu Hậu, các người trong võ lâm thường đem chuyện đó ra bàn, bán tín bán nghi, mỗi người cho đó là lời đồn thôi. Đức Thành thấy Đại Nham có vẻ không tin, lại tiếp theo. Chúng tôi là trường bài tam cầm lấy trộm được bảo đao rồi định dùng lửa đốt cho bảo đao này chảy ra để lấy cuốn chân kinh đó nhưng vì không giữ được kín mà những người thèm muốn bảo đao theo bén gót. Dư lão đệ hãy đi lấy trộm thuốc giải đến đây cứu cho tiểu lão nhi đó rồi anh em ta tìm chỗ vắng cùng lấy kinh ra luyện công. Mấy năm sau trong võ lâm chỉ có anh em ta xưng hùng xưng bá. Lão đệ nghĩ sao? Đại Nham lắc đầu đáp, việc này không tin được, dù trong đao có kinh thật, khi đao chưa nung chảy thì những giấy bên trong đã thành tro rồi. Đức Thành đáp, con dao này sắc bén vô cùng, dù có dùi đục sắc bén tới đâu cũng không đục nổi. Chỉ có cách dùng lửa nung mà thôi. Hai người nói tới đây, Đại Nham biết sắc, tay phải giơ thẳng ra phẩy một cái, ngọn đèn trên bàn thờ tắt phụt. Rồi khẽ nói, có người đến đây, nghe vậy Đức Thành kinh hãi lắng tai nghe nhưng y không nghe thấy gì vì vậy có ý không tin. Nhưng mấy giây sau đó, y đã nghe thấy tiếng người kêu gọi nhau và tiếng trận chạy thẳng đến phía miếu. Đức Thành kinh hãi vội nói, kẻ địch đã đuổi tới, chúng ta mau chạy ra sau miếu đi. Đại Nham đáp, phía sau miếu cũng có người rồi. Đức Thành có vẻ không tin. Chưa chắc, Đại Nham đáp, Đức Thành lão, những người tới đây là bọn phái Hải Sa đấy. Như vậy rất tiện cho lão trượng hỏi chúng lấy thuốc giải độc. Tại hạ không muốn dính vào, câu chuyện đó phúc họa như thế nào là tùy vào lão trượng quyết định lấy. Đức Thành giơ tay ra nắm chặt lấy cổ tay Đại Nham. Run run nói, Dư Tam Hiệp xin chớ bỏ tiểu lão này. Mong Tam Hiệp không nên đành tâm như vậy. Đại Nham thấy năm ngón tay của Đức Thành giá lạnh như băng cắm sâu vào da thịt cổ tay mình. Liền lộn tay giở thế cử chuyển đơn thần quay một vòng. Hất luôn ngón tay của đối phương ra. Đức Thành cảm thấy nắm ngón tay đã như bị bẻ gãy. Nhưng trong giai đoạn khẩn trương này y biết chỉ Đại Nham ra tay mới cứu giúp y thoát chết. Nếu bảo y ngoan ngoãn hai tay dâng vật chí bảo của Võ Lâm mà y đã thí mạng mới cướp được thì còn đau khổ hơn là dứt đi một vài miếng thịt. Ông già nọ đưa hai tay ôm chặt lấy Đại Nham. Đại Nham giật mình định hất bắn hai cánh tay đối phương ra. Nhưng có ngờ đâu lúc này Đức Thành tựa như một xác chết đuối vớ phải một vật gì không bao giờ chịu buông. Nên xương lão bị chạm kêu. Răng rác, Đại Nham sợ dùng sức hất mạnh tí nữa hai tay đối phương sẽ gãy. Chàng không nỡ nhẫn tâm liền quát lớn. Lão trượng có buông tay ra không? Lúc ấy bên ngoài có tiếng trận người vọng vào. Tiếp theo đó, một tiếng kêu bùng vang lên. Thì ra đã có người đá cánh cửa miếu. Cú đá mạnh vô cùng. Cánh cửa bị bay tung lên cao. Đại Nham thấy vậy phát sợ. Nghĩ thầm, sức của người này khá mạnh ta chớ nên khinh địch. Chàng nghĩ xong, mũi đã ngửi thấy một mùi tanh rồi thấy có một vật trong bóng tối ném tới. Chàng vội cúi mình xuống tựa như con lươn vậy lướt mình ra khỏi Đức Thành. Thân pháp của chàng vừa kỳ lạ vừa nhạnh nhẹn đi trước ám khí đó. Nhảy tới sau thân tượng Hải Thần Bồ Tát, Đức Thành kêu ối chả một tiếng. Tiếp theo đó có mấy tiếng xoẹt xoẹt thì ra những ám khí đó đã ném trúng ông già đó. Sau đó, chàng còn nghe tiếng ông già ấy ngã xuống đất. Tiếp theo nghe những ám khí tới tấp bay vào. Chàng càng ngửi mùi tanh hôi càng nồng thêm. Hình như có mấy trăm ngàn con cóc chất chồng vào một nơi. Đức Thành tránh đông né tây tựa như một đại hán say sưa loạn choạng ngã tới ngã lui. Nhưng Hải Thần miếu quá chật hẹp. Ông già đó bị ám khí ném đến choáng váng cả đầu óc nên bị ném trúng luôn luôn. Đại Nham nghe tiếng ám khí rơi xuống liền nghĩ thầm. Chẳng lẽ những ám khí này là đoạn mệnh độc xà? Nếu như vậy, Đức Thành bị ném trúng nhiều như vậy làm sao chịu đựng nổi? Chàng đang nghĩ ngợi đột nhiên tỉnh ngộ và nghĩ tiếp. Ừ phải rồi, có lẽ là mối độc của phái Hải Sa. Chàng chỉ nghe tiếng gió kêu vù vù. Mối độc cứ liên tiếp ném vào trong, dù có võ công cao cường chàng cũng không dám xông ra bên ngoài. Tiếp theo đó chàng nghe trên mái nhà có tiếng kêu lách cách. Thì ra đã có người nhảy lên mái nhà lật ngói ra mà ném mối độc xuống. Đại Nham giật mình nghĩ thầm, chả lẽ ta chết oan uổng ở chốn này, thật không ngờ vô duyên vô cớ mà lại mang đại họa vào thân. Vì chàng đã thấy thiếu niên áo gấm với Trương Bạch Tam Cầm bị hại bởi những mối độc như thế nào rồi. Trương Bạch Tam Cầm võ công tầm thường chịu không nổi cũng không lạ. Nhưng thiếu niên áo gấm, võ công tuyệt luân mà khi bị dính mối độc cũng kêu la thảm khốc thì đủ biết mối độc đó lợi hại như thế nào rồi. Mối độc ở trong miếu nhỏ bay tứ tung khiến Đại Nham buồn nôn. Chàng biết trước nếu cứ thế này thế nào cũng dính phải. Chàng chợt nghĩ ra một kế, bèn giơ tay đập vỡ phía sau lưng tượng thần, pho tượng ấy trống rỗng ở bên trong, chàng chui ngay vào trong, không khác gì khoác một cái áo đất thật dày, mà mối độc không làm gì được chàng nữa. Mối độc của phái Hải Sa cốt dùng nhiều mà thắng địch, chứ phát động chậm, vì thế Đức Thành ở trong miếu cứ kêu la luôn mồm mà chưa bị nằm liệt một chỗ. Mọi người của phái Hải Sa sợ võ công của Đại Nham lợi hại, nên chúng không dám đương nhiên tấn công. Chúng định làm cho hai người bị độc ngã lăn nằm yên một chỗ rồi mới ung dung vào trói bắt và cướp thanh đao đồ long. Những kim châm thiết xa có chất độc, khi bắn chúng vào thân thể con người thì chất độc đó theo mạch máu chạy khắp chân thân. Những thứ lợi hại đó hễ gặp máu là phát độc ngay. Còn những mối độc này do ngoài da truyền vào, chất độc từ từ phát ra rốt cuộc cũng có thể làm cho người ta chết được. Đại Nham trốn trong ruột tượng thần biết đó không phải là thượng kế. Nên vẫn đợi phái Hải Sa sơ suất một chút là nhảy luôn lên mái nhà. Chàng vội lấy ra hai viên linh đơn giải bách độc uống vào. một mặt chờ thời cơ. Sau khi uống thuốc, chàng không còn thấy buồn nôn như trước nữa. Lúc ấy, chàng nghe bọn người phái Hải Sa đang lớn tiếng bàn tàn ngoài miếu. Không còn tiếng la nữa, chắc là bọn chúng đã mê man bất tỉnh rồi. Lại một tên nữa lên tiếng. Tên trẻ tuổi võ công cao siêu lắm. Hãy đợi một phút nữa. Hà tất phải vội vàng. Lại một tên nữa nói. Lần này chúng ta lập được đại công chắc xong đâu đấy đại ca sẽ trọng thưởng. Một lát sau lại nghe tiếng một người quát lên. Này những đứa trong miếu. Khôn hồn thì ra khỏi miếu đầu hàng. Để khỏi phải chết oan chết uổng. Tiếp theo đó có một tiếng hiệu. Mười mấy người xông cả vào miếu. Những người này đều có thuốc giải nên không sợ muối độc. Đại Nham nghĩ thầm, ta với phái Hải Sa không oán không thù. Ta không nên tham thanh bảo đao đồ long đó. Chỉ bằng ta nhảy ra ngoài đó nói rõ sự thực có phải hơn không? Nhưng chàng sực nghĩ lại. Phái võ đang danh chấn thiên hạ. Bây giờ ta ra nói chuyện với chúng như thế có khác nào ta đầu hàng? Như vậy có phải làm tổn thanh danh của sư môn không? Trong lúc đang nghĩ ngợi, bỗng từ xa có tiếng rú vọng tới. Tiếng rú đó rất nhỏ nhưng ai nghe cũng phải kinh hồn. Động phách, chàng nghe tiếng rú đó ngẩn người giây lát. Chỉ trong thoáng cái tiếng rú ấy đã tới cửa miếu. Chàng ngạc nhiên vô cùng, vì thoạt tiên nghe tiếng rú đó. Ai cũng đoán biết ở ngoài xa mười mấy dặm, nhưng chỉ trong thoáng cái tiếng rú đó đã đến trước mặt rồi. Trên thế gian này chỉ có chim bay nhanh nhất, trừ phi người đó cưỡi trên con chim mới nhanh như vậy. Bằng không, dù người ấy có cưỡi thiên lý mã cũng không nhanh như thế được. Trong khi đang thắc mắc, thì tiếng rú đó ngừng hẳn, chàng bỗng nghe tiếng Đức Thành la lớn. Người, người cũng muốn lấy thanh đồ long đao. Bạch mi, chàng nghe tới đây rồi im lặng, trong miếu ngoài miếu mấy chục tên phái Hải Sa cũng im lặng nốt. Bốn bề tĩnh mịch như tờ, hình như những người đó đột nhiên chết cứng, hay hóa thành đá, hay là chúng thấy vật gì rùng rợn, mà chúng sợ đến ngẩn người không nói được nửa lời. Trong khung cảnh yên lặng như tờ đó, bỗng nghe một tiếng, bốp, trong miếu hình như có người bị thương. Tiếp theo đó có giọng nói run run, chấm, bạch mi, anh em chúng ta mau đi thôi. Tiếng nói chưa dứt, đột nhiên ngừng ngay, Đại Nham chắc bọn Hải Sa đã thấy quái vật vào tới trong miêu mà khiếp đảm. Mọi người không dám đào tàu, dư càng ngạc nhiên vô cùng, lại suy nghĩ tiếp, bạch mi là cái gì? Chẳng lẽ một con mãnh thú hung ác, hay y là một nhân vật rất lợi hại, khiến ai cũng phải thất kinh? Kế chàng nghe một người nói, giáo chủ hỏi các ngươi, con đao đồ long hiện ở đâu, mau lấy ra biếu giáo chủ, thì giáo chủ sẽ tha chết cho. Giọng nói nghe rất hiền từ và thân thiết, khiến người nghe không lấy gì làm sợ, nhưng rất oai nghiêm. Chàng lại nghe một người trong phái Hải Sa trả lời, trình y đã lấy trộm, chúng tôi đuổi theo tói đây. Thưa giáo chủ tiếng hiền từ lại tiếp. Này, con đao đồ long ở đâu? Đại Nham đoán ngay ra người ấy đang hỏi Đức Thành, nhưng không nghe Đức Thành trả lời. Chỉ nghe bộp một tiếng, có tiếng ngã phịch xuống đất. Chàng buột miệng la nho nhỏ, nguy tai, vì chàng biết Đức Thành đã bị chúng giết. Một mình chàng chống không nổi đối phương nhưng đã chót nhúng tay vào tuyết không thể khoanh tay mà chạy. Chàng liền nghĩ thầm, ta sợ như thế không phải là đấng trượng phu. Đoạn chàng định chui ra để hỏi cho rõ ngọn nguồn, bỗng nghe giọng lanh lảnh nói, người này đã chết vì sợ hãi, thử khám xét mình y xem. Đại Nham giật mình nghĩ thầm, sao lại hoảng sợ tới chết được. Chàng vừa nghe tới đó đã nghe tiếng sột soạt của người khám xét trong mình kẻ bạc mạng. Rồi tiếng hiền từ nói tiếp, không có vật gì cả. Lát sau người đầu lãnh của phái Hải Sa nói run lên, thưa giáo chủ, trình y đã lấy trộm con dao đó. Chúng tôi không giấu giếm đâu. Nghe giọng nói của người đó có thể đoán là y đang bị tầm mắt của giáo chủ soi mói mà đâm ra hoảng loạn. Sợ không dám tiếp thêm. Tuy Đại Nham là người tài cao táo bạo nhưng nghe những tiếng động vừa rồi chàng cũng hơi sợ sệt và nghĩ tiếp. Rõ ràng là con dao đó Đức Thành đang cầm trong tay. sao lại biến mất lạ lùng kỳ ảo như vậy? Chàng nghe tiếng Hiền Từ cất lên. Các người bảo con dao Trình Y đã lấy trộm sao không thấy trong mình Y, chắc các người đã giấu đi rồi phải không? Vậy ai nói rõ con dao đó ở đâu ta sẽ tha chết cho? Trong các người, ta chỉ tha chết cho một người sống thôi. Bây giờ ai nói trước người đó sẽ được toàn mạng? Trong miếu im lặng như tờ, tên thủ lãnh phái Hải Sa lên tiếng. Bẩm giáo chủ, quả thật chúng tôi chẳng biết gì cả. Nhưng thế nào chúng tôi cũng hết sức tìm cho ra. Vị giáo chủ chỉ dùng giọng mũi. Hừ, một tiếng chớ không nói năng gì cả. Đột nhiên một người la lớn. Chúng ta hết sức cực nhọc tìm kiếm bảo đao. Quả thật không thấy đâu cả. Bây giờ giáo chủ chủ nhất định không tin thì đằng nào cũng chết chi bằng hôm nay chúng ta liều mạng với mi. Để bạch mi, câu đó chưa dứt đã đột nhiên ngưng ngay. Đại nham đoán có lẽ tên đó đã bị kết liễu mạng sống rồi. Chàng nghe một giọng nói khác. Vừa rồi có một đại hán chắc 30 tuổi đã cứu ông già này tới đây. Võ công của y rất lợi hại nhưng không biết bây giờ y ở đâu. Chắc thanh bảo kiếm đó đã bị y cướp mất. Giáo chủ liền đáp, được lắm, ta sẽ để cho người này không chết. Giáo chủ nói xong, đi ngay. Đại nham kêu gọi, tôi ở đây, chớ giết hại người vô tội. Chàng biết thuộc hạ của giáo chủ đang ra tay độc thủ giết hại những người của phái Hải Sa nên vội chui ra ngoài. Đại nham ngạc nhiên vì không thấy ai ngoài bọn Hải Sa. Chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người yên lành cả, nhưng không hề cử động chút nào. Trông thật thâm trầm lạnh lùng vô cùng, chàng kinh hãi hết sức. Liền thắp đèn lên và kinh hãi hơn bèn thất thanh là. Ủa, một tiếng, thì ra 20 người của Hải Sa đều mê man cả như bị thuốc mê hay bị điểm huyệt. Người nào người nấy vẻ mặt trông rất rùng rợn, dù đại nham là người võ công cao, chống ngực cũng đập mạnh. Chàng nghĩ thầm, giáo chủ bạch mi giáo không hiểu ba đầu sáu tay gì mà bọn Hải Sa tên nào tên nấy đều hung ác dũng mãnh thế này mà mới thấy giáo chủ đã hãi sợ đến thế. Chấm, chàng liền giơ tay đẩy vào cái huyệt của nàng đứng cạnh. Định giải huyệt cho y, ngờ đâu người đó đã cứng đờ không đông đậy gì cả. Chàng vội giơ vào mũi thì thấy y hết thở, mới hay y bị điểm trúng tử huyệt. Chàng lại khám xét từng người một thấy hơn 20 người của phái Hải Sa đều chết ráo. Chỉ có một người đang phục dưới đất đang thở hổn hển thôi. Chắc người này lên tiếng sau cùng nên được giáo chủ tha chết. Đại nham kinh hãi thắc mắc vô cùng và nghĩ thầm, ta nghe giáo chủ nói để cho người này khỏi chết, thì biết ngay sinh mạng những người khác sẽ nguy liền chui ra ngay. Nhưng ngờ đâu chỉ trong khoảnh khắc mà tên giáo chủ đó đã hạ độc thủ hơn 20 người. Thủ pháp của y thật trên đời hiếm thấy. Đoạn chàng đỡ người còn sống sót dậy và hỏi. Bạch mi giáo là giáo gì? Giáo chủ chúng là ai? Nhưng tên nọ cứ trố mắt ra ngơ ngác như người rồ dại. Đại nham liền nắm tay thăm mạch. Thì ra mạch của y loạn hết. Y tuy không chết nhưng đã có mấy đường mạch quan trọng của y đã bị đánh đứt. Nên không nói được và thành người ngớ ngẩn. Đại nham không kinh hãi nữa, trái lại tức giận vô cùng và nghĩ thầm, bạch mi giáo là quái gì mà giáo chủ ra tay tàn độc như thế này. Chàng lại nghĩ võ công của đối phương cao siêu như thế, còn chàng thì đơn thương độc mã làm sao địch lại. Chàng nghĩ ngợi giây lát rồi quyết định về núi võ đang thưa lên sư phụ biết trước và điều tra rõ bạch mi giáo là gì rồi cùng võ đang thất hiệp đề đấu với bạch mi giáo một phen. Chàng nghĩ tiếp, dù bạch mi có lợi hại đến đâu, bảy anh em ta liên hiệp tranh đấu, cũng không đến nỗi nào. Như vậy, khỏi phải kinh động đến sư phụ, nhưng chàng thấy những người của phái Hải Sa chết uổng mạng. Trong lòng thật bất nhẫn, chàng lại thấy trong miếu tịch đầy muối độc như tuyết trắng. Liền nghĩ, bọn người này chuyên làm việc ác nên rốt cục bị kẻ ác tiêu diệt. Nhưng những xác này cứ để yên trong miếu, chỉ sợ dân chúng không hiểu nguyên nhân mà đi bừa sẽ bị họa lây. Đoạn chàng cúi xuống nhặt khí giới ở phía sau chùa đào một cái hố sâu, rồi vứt hết những cái xác vào hố. Khi khiêng xác ra ngoài chàng rất cẩn thận bởi sợ chúng phải muối độc. khi chàng đem xong mười mấy cái xác ra, đến một cái xác nằm dưới đất thì thân mình hơi ngả về phía trước. Xác đó nặng vô cùng, chàng nhìn kỹ lại thấy người đó không có gì khác thường. Không hiểu sao lại nặng như vậy, chàng liền nhấc lên xem thì thấy phía sau lưng y có một vết thương mà giơ tay vào đó thì cảm thấy giá lạnh như băng và lấy ra được một con dao. Con dao đó nặng ít ra cũng trên 100 cân, đó chính là con dao đồ long mà bao nhiêu người đã xả thân thí mạng. Quên tất cả để tranh cướp, thì ra Hải Đông Thanh Đức Thành xưa nay vẫn sợ hãi tên giáo chủ Bạch Mi. Nên vừa thấy giáo chủ y đã sợ hãi mất cả hồn vía như chết khiếp. Con dao đồ long trong tay y rơi xuống chém trúng ngay sau lưng một người trong bọn hải xa. Chỉ vì con dao đó quá nặng, lưỡi dao lại quá sắc bén nên đã cắm sâu vào mình tên nọ. Những tay thuộc hạ của Bạch Mi khám xét mọi người, nhưng không để ý đến cái xác ấy. Nếu đại nham không động lòng từ thiện đem chôn thì con dao đồ long từng làm chấn động võ lâm đã phải mai một. Đại nham chống thanh đao xuống đất đứng ngơ ngẩn nghĩ. Tuy con dao này võ lâm chí bảo, nhưng theo ta nhận xét lại là một vật rất xui. Hải Đông Thanh với bọn phái hải xa đều mất mạng vì nó. Ta nên đem con dao này về dâng cho sư phụ để sư phụ định đoạt. Sau khi chôn xong hết mấy cái xác, chàng sợ muối độc trong miếu bay ra làm hại người và xúc vật xung quanh nên chàng lượm cành khô chất vào miếu. Châm lửa phóng hỏa, lau chùi con dao đồ long. Đứng cạnh đống lửa hồng, chàng xem xét thấy nó đen lánh không phải vàng. Không phải bạc hay thép, không hiểu chế bằng thứ gì. Từ mũi đao xuống tới cán có một cái ngấn xanh mờ mờ. Chàng thấy trường bài tam cầm đã dùng lửa thiêu đốt mà không hề suy chuyển chút nào. Quả thật là một vật báu. Chàng liền nghĩ, con dao này nặng như vậy. Lúc lâm trận làm sao sử dụng, đến như Quan Vân Trường có thần lực hơn người mà sử dụng thanh long đao cũng nặng độ 80 cân thôi. Đoạn chàng gói con dao vào gói rồi hướng về mộ Đức Thành vái. Kính Đức Lão Trượng, tôi không phải là người mưu đoạt con dao này. Nhưng dao là vật kỳ báu trong thiên hạ, nếu lọt vào tay kẻ ác ắt chúng sẽ gây hại cho nhân gian. Sư phụ của tôi là người đại trí sẽ xử trí một cách hoàn hảo. Khấn xong, chàng liền vác áo lên vai, rảo chân về phía bắc, đi được nửa tiếng, đến bờ sông, lúc ấy ánh sáng của trăng sao chiếu xuống mặt sông đẹp vô cùng. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh không thấy có chiếc thuyền nào. Đành thả bộ dọc ven sông, chàng đi một lúc thấy phía xa có một chiếc thuyền câu đậu cách bờ 10 trượng. Ngư phủ đang mải mê thả câu, chàng lên tiếng gọi, ngư phủ đại ca, làm ơn cho tôi quá giang đệ xin hậu tạ, vì thuyền đậu khá xa ngư phủ hình như không nghe tiếng chàng gọi nên vẫn ngồi yên. Đại nham liền vận hết nội công, gọi vài tiếng nữa. Lát sau chàng thấy một chiếc thuyền nhỏ trương cao buồm từ trên thượng lưu theo ven bờ thả xuống. Lúc thuyền đó tới chỗ đại nham đứng, người lái đó lên tiếng trước, có phải khách định quá giang đây không? Đại nham cả mừng đáp, đúng thế, phiền đại ca giúp cho. Người lái đó đáp, quá giang một chuyến thì phải trả một nén bạc. Đại nham thấy người lái đò đòi hơi đắt, nhưng nghĩ mình phải qua xong cho kịp nên cũng bằng lòng. Thôi được, một lạng bạc cũng được. Đoạn chàng tung mình nhảy xuống thuyền, mũi thuyền bị chìm xuống tức thì. Người lái đò không có phòng bị nên suýt bị ngã lộn xuống sông. Kinh hãi hỏi, sao khách nặng thế, trên người khách mang vật gì vậy? Đại nham liền lấy ra một lạng bạc ra đưa cho người lái đò. Vừa cười vừa nói, không có chi, chỉ vì khinh công của tôi non nớt đó thôi. Tuy vậy người lái đò vẫn tỏ vẻ hồ nghi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào lưng đại nham. Chiếc thuyền thuận buồm xuôi gió, đi chéo sang sông, nhanh nhẹn vô cùng, đi được một dặm bỗng thấy phía xa có sóng ngầm bùa tới. Tiếng sóng càng lúc càng to, chấm, đại nham liền hỏi, xin lỗi thiếu hai chàng, chàng thấy chiếc thuyền của chàng không thể nào tiếp tục lướt sóng được nữa. Liền tung mình nhảy lên mũi thuyền bàn tay máu. Lúc ấy vừa có một ngọn sóng lớn đánh tới chiếc thuyền bốm bàn tay máu nhô cao hơn trượng. Đại nham đang ở trên không, mũi thuyền nhô lên. Chàng rớt xuống đáy thuyền. Trong lúc nguy ngập chàng vỗ hai cánh tay, giờ khinh công thế vân tung nhảy lên cao được hơn trượng. Nhờ thế chàng mới hạ được chân trên mũi thuyền đó. Chàng thấy cửa khoang thuyền đóng kia không có ai cả. Liền lớn tiếng gọi, có người ngã xuống nước. Mau mau cứu vớt, chàng nói liền hai ba câu. Nhưng không có tiếng trả lời. Tức giận chàng liền giơ tay đẩy cửa khoang thuyền. Nhưng chàng vừa đụng vào cửa khoang thì thấy da lạnh vô cùng. Lúc ấy chàng mới hay cửa khoang thuyền cũng làm bằng gang thép. Chàng lại đẩy mạnh một cái nữa nhưng không sao đẩy nổi. Chàng dồn hết sức vào hai cánh tay quát lớn một tiếng xong trưởng đẩy mạnh một cái. Cánh cửa sắt đó vẫn không chuyển động, nên chàng nghĩ nếu tung một trưởng nữa có lẽ cửa khoang sẽ mở tung ra. Bỗng nghe từ trong khoang có người lớn tiếng nói. Khinh công thế vân tung và trưởng lực của Trấn Sơn trưởng của phải võ đang quả danh bất hư truyền. Dư tam hiệp hãy để thanh đao đồ long thì chúng tôi sẽ tiễn tam hiệp sang sông ngay. Tiếng nói rất ôn hòa và có vẻ thân thiện. Chàng nhận ra ngay tiếng nói của tên thuộc hạ của giáo chủ Bạch Mi giáo. Thế ra thuyền bàn tay máu này là thuyền của Bạch Mi giáo. Vì thế tên lái đò vừa thấy đã mạo hiểm nhảy xuống sông mà lánh nạn. Nhưng không hiểu sao đối phương biết tên họ của mình và lại còn biết thanh đao đồ long ở trong tay mình nữa. Chàng còn đang ngẫm nghĩ chưa kịp trả lời thì người nọ tiếp. Dư tam hiệp chắc đang ngạc nhiên vì không biết tại sao chúng tôi biết tên họ của tam hiệp phải không? Sự thật không có gì kỳ lạ cả, vì khinh công thế vân trung và trưởng lực Trấn Sơn trưởng ngoài cao thủ phái võ đăng thì không ai có thể sử dụng xuất thần nhập hóa như thế. Dư tam hiệp chưa bước chân vào tỉnh Chiết Giang của chúng tôi thì ba hôm trước chúng tôi đã biết rồi. Chỉ tiếc dọc đường chúng tôi không có dịp đón tiếp dư tam hiệp. Mong tam hiệp tha lỗi. Đại nham nghe người đó nói vậy. Không biết trả lời ra sao cho phải. Nhưng giây lát sau chàng cũng nói. Những việc khác ta hãy khoan nói tới đây. Bây giờ trước mắt mau cùng người lái đò kia. Chấm, người nọ ha hả cười rồi đáp. Tên lái đò có cái tên là Ma Nước, thường ngày đòi khách trên sông Tiền Đường này, y đã giết không biết bao nhiêu người rồi. Dư tam hiệp nhân nghĩa hơn người có lòng tốt muốn cứu y, nhưng y đã gióm gói tiền bạc của tam hiệp đấy. Đại nham thấy tên lái đó quỷ quyệt đã nghi ngờ, lại nghe người đó nói đúng sự suy đoán của mình liền hỏi. Ngài quý danh là gì? Có thể hiện thân cho tại hạ nhìn mặt không? Người nọ đáp, Bạch Mi giáo chúng tôi với quý phái sơ thân vô cớ. Không thù không oán, chúng ta không nên gặp nhau thì hơn. Dư tam hiệp nên để thanh đao đồ long lại ở trước mũi thuyền. Chúng tôi sẽ tiễn tam hiệp qua sông ngay. Đại nham nghe nói tức giận vô cùng liền nói. Thanh đao đồ long này có phải của quý giáo đâu. Người nọ đáp, vẫn biết thế, nhưng con dao này là vô giá. Người trong thiện hạ ai cũng muốn chiếm được. Đại nham lại hỏi, đúng thế, con dao này lọt vào tay ai thì tại hạ cũng phải đem về võ đăng để sư phụ định đoạt. Tại hạ tuổi trẻ, hiểu biết ít, không biết tự mình giải quyết ra sao. Người nọ lên tiếng, nhưng tiếng rất nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đại nham bèn lên tiếng hỏi, bạn nói gì thế, người trong khoang thuyền lại nói nữa, nhưng tiếng còn nhỏ hơn. Nên chàng chỉ thoáng nghe, dư tam hiệp đồ long đao, chàng tiến lên hai bước bèn hỏi tiếp, bạn nói gì thế, lúc ấy bỗng có một ngọn sóng đánh tới làm cho mũi thuyền bắn hẳn lên. Đại nham bỗng thấy bụng ngực đùi mình như bị muỗi cắn. Lúc ấy đang là đầu xuân lẽ ra không có muỗi, nhưng chàng không để ý thuận tay vỗ vào chỗ ngựa ấy hai cái rồi lớn tiếng nói. Quý giáo vì con dao ấy mà giết không biết bao nhiêu người. Để lại mấy chục cái xác ở Hải Thần Miếu. Quả thật thủ đoạn của quý giáo ác độc vô cùng. Chấm, người trong khoang thuyền tiếp. Xưa nay Bạch Mi giáo ra tay không biết nặng nhẹ. Đối với kẻ ác thì chúng tôi ra tay nặng. Đối với người tử tế thì chúng tôi ra tay nhẹ. Như trường hợp của Dư Tam Hiệp chẳng hạn. Nổi tiếng nghĩa hiệp khắp giang hồ thì chúng tôi không nỡ giết hại tánh mạng. Nếu tam hiệp để lại con dao đó, tại hạ sẽ tặng thuốc giải kim dâu muỗi ngay. Đại nham nghe nói kim dâu muỗi, dùng mình kinh hãi, vội giơ tay lên ngực và bụng chàng cảm thấy những chỗ đó hơi tê. Tự như muỗi đốt vậy, chàng liền nghĩ, lúc này làm gì có muỗi, huống hồ ta đang ở trên sông lớn, nhưng chàng tỉnh ngộ ngay, vừa rồi y cố ý nói thật nhỏ để dụ ta tới gần ném ám khí đó. Chàng bỗng nghĩ đến bọn người của phái Hải Sa và tên lái đò đều sợ hãi Bạch Mi giáo như rắn rết. Như thế, chất độc trong ám khí của chúng thế nào cũng lợi hại vô cùng. Chàng suy tính, bây giờ chỉ có cách ra tay bắt ép y phải đưa thuốc dài. Đoạn chàng liền giơ song trưởng lên che mắt, che ngực tung mình vào trong khoang thuyền. Chân chàng vừa hạ xuống ván thuyền đã thấy một người từ trong khoang thuyền. Múa trưởng đánh tới, chàng tức giận vô cùng dồn 10 thành kinh lực vào trưởng đẩy mạnh một cái. Chỉ nghe kêu, bùng, một tiếng, trưởng của hai người đã va chạm nhau. Rồi cả hai cùng lui về phía sau mấy bước, vì chân chàng chưa đứng xuống thuyền nên chàng bị đẩy trở lui về mũi thuyền. Chàng cảm thấy bàn tay đau buốt tận xương, chàng không ngờ đã bị mắc mưu đối phương, vì chàng tay không mà đối phương cầm lợi khí trong tay. Nên khi hai trưởng va chạm nhau, trưởng lực của người nọ với trưởng của đại nham chỉ 8 lạng nửa cân. Nếu y không dùng quỷ kế thì thắng sao nổi đại nham. Đại nham vừa đứng yên đã nghe người nọ lên tiếng với giọng rất nho nhã. Trưởng lực của Dư Tam Hiệp quả thật kinh người. Tại hạ xin bái phục, nhưng thế tinh đinh trong tay tại hạ có một chất độc riêng. Đại nham tức giận vô cùng mở bọc áo lấy con đao đồ long ra. Hai tay cầm chắc cán đao nhảy tới chém ngang một cái. Cánh cửa sắt bị chém đứt đôi liền, con dao này bề ngoài rất mộc mạc. Nhưng sắc bén tuyệt luôn, đại nham càng chém càng cao hứng, chém luôn 7-8 nhát, khoang thuyền bằng sắt gặp phải bảo đao hóa ra như giấy bị chém đứt từng mảnh rơi cả xuống sông. Người ngồi trong khoang không biết ẩn nơi đâu nữa, liền nhảy lui về đằng lái và la to, chấm, người bị trúng hai thứ độc, còn tác oai tác phúc gì chớ? Đại nham đáp, được, người đưa thuốc giải cho ta. Ta đưa bảo đao, chàng vừa nói vừa múa bảo đao nhảy tới nhắm lưng tên nọ chém liên tiếp. Người nọ thấy thế công của chàng mạnh vô cùng, thuận tay cầm luôn cái neo sắt lên đỡ chỉ nghe xoẹt một tiếng cái neo sắt đã bị dao chém làm đôi. Người nọ nhảy sang bên và la lớn, người muốn lấy bảo đao hay muốn bảo tồn tánh mạng? Đại nham đáp, người đưa thuốc giải đây, ta trao bảo đao cho. Lúc ấy những vết muỗi đốt ở chân chàng đã thấy tê ngứa. Chàng đoán biết chắc chất độc đã loang dần ra. Chàng vô tình lượm được thanh đao đồ long này nên cũng không coi trọng lắm. Có mất cũng không tiếc. Chàng bèn vất ngay thanh dao xuống mặt thuyền kêu long cong. Người đó cả mừng cúi xuống nhặt lấy đao. Dùng tay áo chùi ra vẻ quý trọng vô cùng. Người nọ đứng trước phía chàng nên không rõ mặt. Đại nham lấy làm lạ vì y mải xem đau mà không lấy thuốc dài. Lúc sau, chàng bỗng thấy vết thương ngày càng đau bèn lên tiếng hỏi. Tại hạ đã đưa đau để đổi thuốc, vậy thuốc đâu? Người nọ ha hả cười hình như y cho lời nói của đại nham có vẻ trào lộng mà thôi. Đại nham tức vô cùng, lớn tiếng hỏi tiếp, ta hỏi ngoi lấy thuốc dài sao người cười hoài vậy? Người nọ giơ ngón tay trỏ ra chỉ mặt chàng vừa cười vừa nói. Thì sao ngươi ngốc thế? Sao không chờ ta trao thuốc giải trước rồi hãy trao bảo đao cho ta? Chấm, đại nham giận dữ đáp. Quân tử nhất ngôn, Tư Mã Nan Truy, đã nhận lời lấy dao đổi thuốc lý nào người lừa dối ta hay sao? Người nọ vừa cười vừa nói tiếp. Trong tay ngươi có bảo đao ta còn sợ hãi ngươi ba phần vì nếu địch không lại nổi ta. Ngươi sẽ vứt đao xuống sông, chưa chắc ta mò lên được, còn giờ đây con dao đã về tay ta, ngươi còn muốn ta đưa thuốc giải nữa hay sao? Đại nham nghe người đó nói vậy, một hơi lạnh từ đáy lòng bốc lên, chàng nghĩ thầm, phái Bạch Mi giáo và võ đang vô oán vô thù sao lại có chuyện giết hại nhau? Võ công của người này cũng khá cao, ta tưởng y là người có địa vị nên mới đưa thanh đao đồ long cho y trước. Ngờ đâu y là dối trá như vậy, nghĩ tới đây, chàng nghe người nọ nói tiếp, Này Dư Tam Hiệp, những kim dâu mũi không lợi hại cho lắm, nhưng những chất độc trong Thất Tinh Đinh thì lợi hại vô cùng. 12 tiếng sau, những bắp thịt của Dư Tam Hiệp sẽ bị bong từng mảng một. Tai mũi chân tay cũng bị tiêu ma, ngoại trừ thuốc giải của bổn giáo ra, dù có thần tiên hạ phàm cũng không sao cứu được, nhưng nếu có thuốc giải của bổn giáo giải độc cho, Dư Tam Hiệp cũng chỉ cứu được khỏi chết thôi. Còn võ công tuyệt thế nổi danh thiên hạ của Dư Tam Hiệp từ nay không còn tồn tại trên thế gian nữa. Giọng nói của y nghe rất êm, tựa như người thân khuyên bảo. Đại Nham cố nén căm tức rồi nói. Đại trượng phu sống chết có số. Ta, xin lỗi thiếu một trang. Cách chương.